Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, quải niệm. Phải giết tên tiểu quỷ. Zephyr chứng kiến báo một khắc kia lộ ra nụ cười cao hứng, cũng là rất vui mừng, cũng có chút kinh ngạc. Có thể cùng hai cái treo giải thưởng kim vượt lên trước 300 triệu hải tặc giao thủ, tuy là cuối cùng là thất bại, cũng bại hào quang. Đặc biệt sau cùng quyết đấu, Roy cũng không có lùi bước. Từ báo văn tự cộng thêm phối đồ, Zephyr phát hiện Roy trên người xuất hiện vẻ này không chịu thua khí thế. Chứng kiến cái kia chủng không? Vô vị nhãn thần, nội tâm rất là vui mừng. Chim nhỏ có một ngày sẽ rời đi xào huyệt. Muốn trở thành hùng ưng không đơn giản, trời sinh nếu so với người khác có ưu thế, còn muốn cùng người khác cạnh tranh. Nếu không, chính mình không động thủ cướp thức ăn, bị chết đói, đào thải cuối cùng là ngươi. Zephyr thấp giọng lẩm bẩm nói. Tinh anh doanh một ít học viên đều thấy được báo chí. Đặc biệt chứng kiến Roy xuất hiện ở báo chí phía sau thời điểm, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ phát hiện mình dường như cùng người kia khoảng cách càng lúc càng lớn. Bọn họ vẫn còn ở huấn luyện. Cái này nhân loại cũng đã cùng Grand Line hải tặc giao thủ, nhưng lại đánh bại hai cái, hủy diệt rồi hai chiếc thuyền. Cuối cùng tuy là bại bởi treo giải thưởng kim hơn 5 tỷ Belly Katakuri, nhưng mà cũng là tuy bại nhưng vinh. Không có sao chứ, Roy, hắn không có sao chứ. Hina chứng kiến tin tức tiêu đề vô cùng khẩn trương. Cuối cùng đem báo chí nhìn xong, chỉ có viết lên Roy chiến bại. Gáp trung tướng đem Big Mom băng hải tặc đẩy vào vạn quốc, trở về hải quân chi bộ. Cũng không có tiếp tục nói nữa Roy sự tình. Cái này cũng không khỏi phải nhường Hina khẩn trương, bởi vì hắn chứng kiến Roy cuối cùng là thua, hơn nữa tiến vào hải đề. Hiện tại sinh tử chưa biết. Trong lúc nhất thời không có manh mối, Hina tìm được Zephyr, khẩn trương đối với Zephyr hỏi: Lão sư, Roy hắn thế nào? Zephyr chứng kiến Hina vẻ mặt lo lắng, khóe miệng xé ra, cảm thán Roy thật sự chính là tốt số. Ở như vậy niên kỷ liền có một người hồng nhan chi kỷ lo lắng cho hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn không có chuyện gì. Gáp cứu hắn, hiện tại chắc là ở Grand Line bên kia chữa thương a. Zephyr nói rằng, nghe được Zephyr lời nói, Hina lúc này mới thở dài một hơi. Roy không có phát sinh những chuyện khác là tốt rồi. Bất quá nàng vẫn là lo lắng Roy thương thế trên người, có thể hay không quá nghiêm trọng. Kỳ thực Hina cũng không biết, Roy ở ngày thứ 3 lúc sau đã xuống giường, bắt đầu làm nhiệm vụ huấn luyện. Ở một chi bộ trên bờ biển, có thể chứng kiến một cái toàn thân đeo băng nhân, cõng một cái to lớn môn đầy tạ. Trên đó viết 2T, 1 tấn bằng 1.000 kg. Có chừng 4.000 cân môn đầy tạ. Roy đã cõng cha ích một chi bộ hơn 50 vòng. Như vậy sự chịu đựng đơn giản là làm cho này phụ trách đứng gác hải quân binh sĩ từng cái há to mồm. Một buổi sáng đều là ôm môn đầy tạ đang không ngừng huấn luyện, cơ hồ không có dừng lại qua. Buổi trưa cơm nước xong, đang dùng cơm ở giữa tìm thời gian ngủ, thay đổi thuốc phía sau, Roy một người đứng ở một chi bộ phía sau cạnh biển, hướng về phía đại hải đánh quyền. Sông quyền, phanh, sông quyền, phanh, sông quyền, phanh, ngoặc kép. Sông quyền cần sự chịu đựng cùng đối với không khí trưởng khống phải vô cùng tinh chuẩn. Roy bây giờ đang ở nắm giữ, muốn bảo đảm mình mỗi một quyền đều có thể sử dụng ra sông quyền. Coi như là thông thường quyền anh, cũng có thể mang theo sóng xung kích, tăng mạnh quả đấm của hắn lực công kích. Ở bên bờ sông quyền tu luyện, Roy cũng không hài lòng. Hắn trực tiếp cả người đi xuống biển, chỉ có đầu lộ ra mặt biển. Thỉnh thoảng vẫn có sóng biển đánh vào hắn trên mặt. Roy ở hải để không ngừng quơ nắm tay. Kỳ thực có thể chứng kiến ở hải để có một đạo đạo tương tự với ngư nhân không thủ đạo tạo thành hải lưu ở trong biển mặt như cùng tên nhanh chóng bay vụt. Một ít ngẫu nhiên đi ngang qua loại cá bị trúng mục tiêu phía sau nếu không bạo thể, nếu không phải là trên thân thể xuất hiện một cái nắm tay cái hố nhỏ, lúc đầu trên người liền có vết thương. Trải qua nước biển cọ rửa phía sau, Roy trên người để lại vô số tất cả lớn nhỏ vết sẹo, có vẻ càng thêm dữ tợn. Vạn quốc bên kia, Big Mom cũng không có tính toán rời bến rồi. Gáp trận nàng một lần. Đây là đang cho nàng cảnh cáo. Nếu như nàng dám tiếp tục đi ra, đồng thời xuất hiện ở vạn quốc gia trên đảo, như vậy Gáp nhất định sẽ trở lại theo nàng, cùng nàng chiến đấu. Big Mom trên người quấn vòng quanh băng vải, một cánh tay thậm chí đeo trên cổ, cùng con trai của nàng Katakuri giống nhau. Cánh tay của hai người đầu khớp xương đều cắt đứt. Nha nha nha nha, chết tiệt Gáp lão đầu. Chờ ngươi ly khai Grand Line, ta nhất định phải đi ra ngoài đem hải quân này căn cứ cho hủy diệt. Big Mom ăn điểm tâm cắn răng nghiến lợi nói. Mụ mụ, ta cảm thấy chúng ta trong thời gian ngắn cũng không cần phát động chiến tranh rồi. Mông Đo đứng ra nói rằng. Vì sao? Mông Đo, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Vì sao không thể phát động chiến tranh? Người biết ta đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt công chúng. Những tên kia sợ rằng đều quên con người của ta. Còn tưởng rằng ta Big Mom chỉ là 107 người. Big Mom cúi đầu nhìn chằm chằm Mông Đo nói rằng. Cũng không phải như thế mụ mụ. Mấy ngày hôm trước ngài một trận chiến đấu ở giữa chúng ta tổn thất không nhỏ. Bị hủy diệt hơn 30 con thuyền. Hiện tại chúng ta cần bổ sung tiền mới được. Nếu không để cho chúng ta vạn quốc bên trong thức ăn cung cấp bù vào. Ta đề nghị hay là chúng ta cùng Kaka tỷ tỷ bọn họ cùng đi ra ngoài cho ngươi săn thú đi. Như vậy đã sẽ không để rơi ngài danh khí. Đồng thời cũng có thể để cho chúng ta trong vòng thời gian ngắn gom góp được càng nhiều hơn tài phú. Cũng sẽ không bị hải quân cho để mắt tới. Mông Đo đề nghị. Đúng vậy mụ mụ. Mông Đo nói không có sai. Chúng ta là mụ mụ con trai. Chúng ta xuất thủ chẳng khác nào là mụ mụ ngài xuất thủ. Chúng ta bây giờ cần trầm tích càng nhiều hơn tài phú. Hiện tại Grand Line thế cục hỗn loạn. Chỉ cần chúng ta xuất động sẽ chả có thể thu được đại lượng tài phú. Đến lúc đó có nhiều hơn tiền. Chúng ta liền có nhiều hơn nắm chặt cùng hải quân khai chiến. Cũng không cần đi kiêng kỵ gặp cái lão già đó. Prospero nói rằng, tiền thực sự không đủ. Big Mom nhìn chằm chằm Mông Đo nói rằng, Mông Đo không đơn thuần là format đại thần, đồng thời cũng là phụ trách vạn quốc tài chính vấn đề. Những năm gần đây vạn quốc thu nhập vẫn luôn là dựa vào phụ cận đảo. Bằng không chính là xuất thủ săn bắn này xông vào phụ cận hải tặc. Rất ít chủ động xuất kích, vẫn luôn là ở dấu tài. Hiện tại Mông Đo đề nghị này Big Mom cảm thấy cũng không phải có thể. Rất nhanh nàng gật đầu. Chỉ cần không phải bản thân nàng xuất thủ, Gáp liền cũng sẽ không nhìn chằm chằm bên này. Còn có nàng cũng đối với con gái của mình tin tưởng vô cùng. Duy giận một cái chính là Katakuri cư nhiên bị đánh gãy xương cánh tay. Hiện tại giống như nàng cánh tay đeo trên cổ. Katakuri tên tiểu quỷ nghe nói còn chưa chết. Big Mom nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh Katakuri nói rằng vận khí của hắn tốt. Gáp vì cứu hắn tràng cảnh ngài cũng nhìn thấy. Lần sau ta nếu có thể gặp phải hắn, tuyệt đối có thể giết hắn. Katakuri ngẩng đầu lạnh lùng nói. Loại người như vậy nhất định phải giết chết. Hải quân ở giữa lại còn có cái loại này bá khí sở hữu giả. Yuta West D. Roy. Big Mom cắn răng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.